Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 425, ngàn vạn tài phú. Đối phó những thứ này cấp 41 phổ thông quái vật, Tịch Mịch Như Yên càng là trực tiếp cho Tiểu Hồng hạ đạt tự do chỉ lệnh công kích. Chỉ thấy màu nâu xanh cự mãng nhanh chóng vọt tới trước, vọt thẳng tiến đen nghịt châu rừng trong đám. Một hồi từ nơi này chui ra, ngóc đầu lên đột nhiên cắn một cái rơi châu rừng không ít lượng máu. Một hồi nó thật dài thân thể đem mảng lớn châu rừng nhóm làm cho đứng không vững, thậm chí quấn quanh lấy từng đầu châu rừng cho bọn họ mang đến không ngừng mức thương tổn. Cái này linh thị không tệ, là cái gì phẩm chất? Kinh Lan kinh ngạc hỏi. Hạ phẩm dị linh, mới cấp 34 đâu, chờ nó cấp bậc càng cao, uy lực sẽ còn càng lớn đây. Tịch Mịch Như Yên cười nói, ta mặc kệ, Tiểu Minh, chúng ta cũng muốn linh thị. Kinh Lan nhất thời khẽ kêu nói, ếch, có cơ hội nhất định bắt. Lý Minh im lặng nói ra, Minh ca đã bận không qua nổi, chúng ta linh thị hắn còn chưa bắt được đây. Hải Đái ha ha cười nói, ta muốn tọa kỵ cùng linh thị, hiện tại rất khó lấy tới a. Kinh Lan thở dài nói, từ từ sẽ đến, về sau đều sẽ có. Lý Minh An an ủi nói, hai vị mỹ nữ đồng đội, quả thật làm cho hắn cảm giác được, đội ngũ thực lực thoáng cái bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không ít. Nghề nghiệp phối hợp càng thêm hoàn thiện không nói. Hai người mỹ nữ này lão bản rõ ràng là thao tác kỹ xảo rất không tệ game thủ chuyên nghiệp. Có các nàng tại trong đội ngũ, đối khắp cả đội ngũ công và thủ năng lực, đều đưa đến tác dụng cực lớn. Riêng là Kinh Lan, thân là lão bản nàng, không chỉ có đầu óc buôn bán không tệ, quan sát cục diện càng là khiến người sưng tán. Nàng thì ở tại Hải Đái bên người. Một khi phát hiện Hải Đái lượng máu một chút tăng tốc rơi xuống tốc độ, nàng liền sẽ lập tức sử dụng kỹ năng, một đao đem quái vật tạm thời bức lui, để Hải Đái thanh máu không đến mức tổn thất quá nhanh. Theo kinh thành kỹ có thể không ngừng mở đầu, ngẫu nhiên xuất hiện hồi máu con số, cũng có thể tiếp tục đem Hải Đái lượng máu chậm rãi khôi phục. Không giống như trước, Hải Đái mỗi lần đều muốn chính mình sử dụng bình máu hoặc là ỷ lại Lý Minh hồi máu. Hôm nay đánh thời gian rất lâu, hắn thế mà một cái bình máu đều không có sử dụng. Mà Lý Minh phát ra chữa trị thuật tỷ lệ cũng giảm bớt rất nhiều. Dạng này đánh lên không chỉ có giảm bớt bình thuốc sử dụng số lượng, mà lại càng dùng ít sức cũng càng có hiệu suất. Châu rừng quái ngã xuống tốc độ dần dần tăng tốc. Điểm kinh nghiệm tại mỗi người trên đỉnh đầu không ngừng nhảy vọt. Lý Minh bên người thiểm điện ảnh vệ cũng đang không ngừng thăng cấp. Theo thời gian nhanh chóng đi qua, thiểm điện ảnh vệ nhanh chóng vọt tới cấp 10. Thuộc tính rốt cục mở ra, mà để Lý Minh cùng Phạm Hoa cảm thấy vui mừng là thiểm điện ảnh vệ công kích thuộc tính thế mà cao hơn U Linh ảnh vệ. Đồng thời bổ sung công kích trúng đích tỷ lệ bạo kích. Phát hiện này càng làm cho Phạm Hoa cười không ngậm miệng được. Ai cũng muốn nắm giữ một cái công kích siêu cao, mà lại là viễn trình công kích linh thị. Mặc kệ, tối nay boss nhất định phải giúp chúng ta cũng bắt một cái linh thị. Avril Lavigne ước ao ghen tị nói ra, cái kia phải chờ ta lên tới cấp 40 lại nói. Ta có thể không muốn mạo hiểm. Lý Minh ha ha cười nói. Dựa theo hiện tại tốc độ lên cấp, một buổi sáng thời gian đoán chừng hắn điểm kinh nghiệm lại hội thăng đầy. Buổi tối khẳng định sẽ lên tới cấp 40. Đến lúc đó vừa vặn có thể không hề cố kỵ tiếp tục khế ước linh thị. Bắt boss làm sủng vật. Trước kia trong trò chơi có rất ít dạng này thiết lập. Đây cũng là để các người chơi cảm thấy mới mẻ một cái sủng vật mới hệ thống. Mà lại Lý Minh đã nắm qua mấy lần linh thị, mơ hồ ý thức được, linh thị thường xuyên hội phản kháng khế ước, xác suất thành công mỗi lần đều rất thấp, trong này đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? May mắn giá trị không đủ, vẫn là nó nhân tố. Lý Minh trong lòng phi thường tò mò, nếu như có thể tìm tới khế ước quy luật, về sau khế ước linh thị cũng không đến mức như thế khó khăn. Nghiêm túc suy tư một hồi, trong lòng của hắn có một ít phát hiện, dựa theo khế ước linh thị độ khó khăn đến xem. Đầu tiên là khế ước đối tượng thực lực, phổ thông quái vật khẳng định là dễ dàng nhất khế ước đối tượng. Tinh anh quái càng khó một số, đến mức boss vậy liền lại càng không cần phải nói. Độ khó khăn đã đến trình độ cao nhất. Lần khế ước linh thị trừ thực lực đối phương bên ngoài, chênh lệch đẳng cấp cũng là lớn nhất đại ảnh hưởng. Đẳng cấp cao khế ước đối tượng, xác suất thành công hội theo chênh lệch đẳng cấp càng lớn tỷ lệ càng thấp. Sau cùng chính là may mắn giá trị ảnh hưởng. Cái này may mắn giá trị ảnh hưởng linh giới bên trong các người chơi thu hoạch đạo cụ lúc rất nhiều. Thành công cùng thất bại tỷ lệ, nếu như may mắn mắc trị số lời nói, chí ít có thể lấy để các người chơi nắm giữ vượt qua 10% xác suất thành công. Nhưng là hắn hạnh vận thảo hoàn đưa đến tác dụng, đoán chừng sẽ còn để xác suất thành công đếm gia tăng gấp bội. Theo Khôn Thiếu chỗ đó cầm tới giá trị 100 triệu đô la Mỹ đăng nhập thẻ. Lớn nhất thu hoạch chính là thiên mệnh pháp trưởng cùng cái này ngẫu nhiên xuất hiện hạnh vận thảo hoàn. Cái này đoán chừng là vị kia hacker nhà thiết kế lúc trước cũng không nghĩ tới. Bất quá Lý Minh rất rõ ràng, nếu để cho Khôn Thiếu sử dụng tấm thẻ này, có lẽ hắn rút đến tùy cơ đạo cụ hội càng thêm đáng tiền. Mà lại tuyệt sẽ không cùng chính mình một dạng. Một buổi sáng thời gian, các đội hữu thì ở chỗ này mảnh trong hoang nguyên soát lấy châu rừng quái vật. Nơi này châu rừng số lượng quá nhiều, cơ hồ soát hết một nhóm vọt tới một nhóm, để các người chơi không cần lo lắng còn phải không ngừng dẫn quái. Mọi người điểm kinh nghiệm cũng tại tăng lên không ngừng bên trong. Linh thị đẳng cấp ào ào thăng cấp, mắt thấy là phải đến 12 giờ. Mà lúc này Lý Minh trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin khung. Đối phương vậy mà là Thiên Tâm Hồng. Từ lần trước yến hội về sau, Lý Minh không còn có chủ động liên lạc qua vị này công hội trưởng. Trong lúc đó ngược lại là Thiên Tâm Hồng chủ động phát tới qua mấy lần nói chuyện riêng. Nhưng là tại Lý Minh nơi này không có bất kỳ cái gì hữu dụng thu hoạch về sau, vị này công hội trưởng cũng đã rất thiếu lại chủ động liên hệ. Nhưng là hôm nay, hắn lại phát tới nói chuyện riêng. Lý Minh nhướng mày, không biết hắn có chuyện gì. Nhưng là theo lễ phép, hắn vẫn là kết nối nói chuyện riêng tin tức. Minh Bạch huynh, rất lâu không gặp, hiện tại bận rộn gì sao? Thiên Tâm Hồng cười hỏi, còn không phải như thế. Cầy quái luyện cấp, chạy nhiệm vụ chính tuyến. Lý Minh cười nhạt một tiếng hồi đáp, hai ngày này có tin tức tốt gì không có, tỉ như nơi vô chủ nhiệm vụ tiến triển, còn có kiến tông lệnh tin tức. Thiên Tâm Hồng cười hỏi, hắn là rõ ràng Lý Minh tiếp vào nơi vô chủ nhiệm vụ sự tình. Lần này phát tới tin tức, khẳng định là hỏi thăm nhiệm vụ tiến độ, đừng đề cập, nơi vô chủ nhiệm vụ căn bản cũng không có bất cứ manh mối nào. Ta cũng còn đang nghĩ biện pháp đâu. Đến mức kiến tông lệnh, tốt như vậy đồ vật làm sao lại đến ta nơi này? Lý Minh lắc đầu thở dài nói, huệ đệ a, nắm chặt thời gian nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải nhanh một chút đem nơi vô chủ nắm bắt tới tay. Hiện tại thế nhưng là đáng tiền nhất thời điểm, về sau nhưng liền không có hiện tại cái này giá cả. Chỉ cần ngươi hoàn thành nơi vô chủ nhiệm vụ liền lập tức liên lạc với ta. Ta ra 3 triệu thu mua. Thiên Tâm Hồng nói ra. 3 triệu thu mua nơi vô chủ. Đã vậy còn quá đáng tiền. Lý Minh giả bộ như kinh ngạc nói ra. Chỉ cần ngươi tại trong một tuần cầm tới nơi vô chủ khế đất, 3 triệu ta một phân tiền không ít. Thiên Tâm Hồng nói ra. Ta tận lực tranh thủ a. Thế nhưng là nhiệm vụ này thật không dễ làm. Ta hiện tại đầu đều lớn. Lý Minh từ tốn nói, không có vấn đề huynh đệ, ta tin tưởng thực lực ngươi, nếu có phiền toái gì giải quyết không, ta chỗ này tùy thời có thể giúp đỡ. Thiên Tâm Hồng cười nói, minh bạch, có chuyện ta lại tìm ngươi. Lý Minh từ chối cho ý kiến gật đầu nói, kiến tông lệnh giá trị 5 triệu, nơi vô chủ giá trị 3 triệu. Có vẻ như cái giá này vẫn chỉ là công hội trưởng nhóm mong muốn đơn phương. Đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền? 2 ngày nữa liền biết. Lý Minh trong lòng cười lành lạnh lấy. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Nếu như tại đại hội đấu giá phía trên xuất hiện kiến tông lệnh lời nói. Những thứ này công hội trưởng nhóm đến cùng sẽ có nhiều điên cuồng. Hắn hiện tại cũng không dám nghĩ. Hắn mới chỉ là tiến vào linh giới sắp đầy 1 tháng thời gian. Vậy mà liền cầm giữ có thể kiếm được 1000 vạn tài phú cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.